Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, chương 262, sau lưng chủ mưu. Không dễ, ngươi hôm nay làm sao rồi? Lục Tuyết Kỳ là vãn bối, vì sao chấp nhặt với nàng? Ngươi không nhìn ra, Lục Tuyết Kỳ đối sư phụ nàng Thủy Nguyệt cực kỳ coi trọng. Ngươi chuyển chỗ cong mắng Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ còn có thể không tức giận a? Đem Điền Bất Dịch đưa đến một chỗ bí ẩn người trong núi nơi hẻo lánh. Tô Như sẵn giọng, có chút Điền Bất Dịch vừa rồi công bố muốn đem Trương Tiểu Phàm đưa vào Tiểu Trúc Phong buồn nôn tử. Thủy Tháng cử động bất mãn, cái này có cái gì? Hừ, Điền Bất Dịch khẽ nói, Trương Tiểu Phàm tiểu tử này ăn cây táo rào cây sung. Tới là chúng ta Đại Trúc Phong đi ra. Đáng tiếc, bây giờ lại cùng Thủy Nguyệt đồ đệ bảo bối kia Lục Tuyết Kỳ ở chung một chỗ. Ta có thể không nóng này sao được? Vì bồi dưỡng Trương Tiểu Phàm, chúng ta thế nhưng là phí một phen rất lớn tâm tư. Liền nữ nhi đều góp đi vào một nửa. Chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn hắn đầu nhập người nàng ôm ấp? Chúng ta ngược lại phí công nhọc sức hay sao? Ngươi cũng không nhìn một chút, lần này Nam Cương chuyến đi, đến trưởng môn sư huynh là không có ý định nhượng Tiểu Trúc Phong người đi. Có thể nàng lại vẫn cứ đề nghị theo tới, nếu không phải vì mấy ngày trước đây tới qua Nam Cương lão thất. Vẫn là người nào, ta là giận, không dễ, ngươi chính là tức giận, thế nhưng không cần đến dạng này a. Lục Tuyết Kỳ là một cô gái tốt. Đối đãi chính mình như nữ nhi ruột thịt sư phụ, thậm chí so tính mạng mình đều trọng yếu. Ngươi nói như vậy sư phụ nàng không tức giận mới là lạ chứ. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nàng hiện tại tu vi đã đạt tới thượng thanh cảnh giới, cách chúng ta cũng kém không nhiều lắm, mất linh nhi mạnh hơn. Tô Như nói ra, hừ, cái này có cái gì? Thanh Vân Môn chính là ngàn năm đại phái, từ trước đến nay đối dĩ hạc phạm thượng xử phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như nàng thực có can đảm làm bậy, cẩn thận ta tại trưởng môn sư huynh trước mặt cáo nàng và sư phụ nàng một hình. Hừ, ta Điền Bất Dịch cũng không phải dễ khi dễ. Dám cùng ta Điền Bất Dịch nữ nhi mạnh lão thất, ta cùng hắn đối nghịch đến cùng. Điền Bất Dịch không phục đường hầm. Lời mặc dù như thế, nhưng hôm nay chúng ta cũng có thật nhiều làm không đúng phương. Về sau, chờ gặp lão thất, chúng ta lại cùng hắn hào hào nói chuyện. Hỏi một chút hắn, là yêu thích chúng ta Linh Nhi nhiều một ít, vẫn là ưa thích Lục Tuyết Kỳ nhiều một ít. Dù sao, lão thất là chúng ta nhìn lấy lớn lên, sinh ở Đại Trúc Phong, sinh trưởng ở Đại Trúc Phong. Chúng ta tổng không thể nhìn hắn trơ mắt đầu nhập người nàng ôm ấp. Để cho chúng ta Linh Nhi thương tâm a. Tô Như nghĩ một hồi, tiếp tục nói, về phần Lục Tuyết Kỳ cùng chúng ta cùng đi Nam Cương sự tình. Người ta về sau cắt không thể trước mặt người khác nói hưu nói vượn nữa. Nếu không, chẳng những chọc giận nước Nguyệt sư tỷ, mà lại thậm chí có thể khiến đến lão thất trong lòng càng khuynh hướng Lục Tuyết Kỳ, dần dần xa lánh Linh Nhi, vậy coi như đại sự không ổn. Xa lánh Linh Nhi, hắn dám, lão thất tiểu tử này, nếu thật xa lánh Linh Nhi, ta Điền Bất Dịch, cầm bộ xương già này, quạc hắn liều mạng, xem hắn bây giờ danh tiếng thịnh, vẫn ta đây sư phụ không để vào mắt hay sao? Điền Bất Dịch dựng râu trừng mắt, một bộ tức giận không thôi bộ dáng. Ngươi gấp cái gì? Ta cũng chẳng qua là đánh cái so sánh mà thôi. Lại nói, chúng ta không cần thiết cầm phương diện này địa tâm. Lão thất từ nhỏ cùng Linh Nhi sinh hoạt chung một chỗ. Thanh mai trúc mã, cảm tình rất sâu đậm, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Hắn cùng Lục Tuyết Kỳ cũng chẳng qua là tại Tử Linh Uyên từng có một đoạn sinh tử kinh lịch mà thôi. Lẫn nhau cảm kích một đoạn thời gian, cũng coi như loại này mông lung mơ hồ cảm tình duy trì không bao lâu. Ngươi phải biết, nam nhân, đối với mình mối tình đầu, thấy là rất nặng, tựa như lúc trước không dễ ngươi, kéo xuống mặt mo, đủ kiểu truy cầu ta cũng như thế. Tô Như chậm rãi nói ra, sâu sắc không lấy điền bất dịch lời nói vì không sai. Chỉ mong sự thực là dạng này, nếu không, hừ hừ, ta lão điền, cũng là nháo đến trưởng môn nơi đó, cũng phải đem lão thất cùng nữ nhi của mình buộc chung một chỗ. Hừ hừ, ta lão thất chính mình bồi dưỡng đồ đệ, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn đầu nhập người khác ôm ấp đâu. Điền bất dịch khẽ nói, trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể dạng này, vô luận nói như thế nào, lão thất đều là chúng ta Đại Trúc Phong người, mà lại, ta nhìn sư tỷ Thủy Nguyệt, đối với chúng ta Đại Trúc Phong thành kiến, vẫn giống lấy trước như vậy khắc sâu, hẳn là sẽ không đồng ý nàng bảo bối đồ đệ Lục Tuyết Kỳ cùng với lão thất. Bởi vì, nếu như lão thất thật công khai cùng với Lục Tuyết Kỳ, như vậy, bị nàng sau khi biết, tựa như đánh nàng cái tát một dạng, khẳng định hội thẹn quá hóa giận, cùng chúng ta Đại Trúc Phong làm ầm ĩ. Tô Như nói, hừ, cái gì Lục Tuyết Kỳ, ta nhìn a, tám thành là nàng tư sinh nữ còn tạm được. Điền bất dịch khẽ nói bậy, không dễ, câu nói này, ngươi cùng ta ở sau lưng có thể nói, nhưng là trước mặt người khác, nếu như ngươi nói như vậy, vậy thì đồng nghĩa với là đoạn tuyệt với Tiểu Trúc Phong. Bị trưởng môn sau khi biết, muốn xử phạt, liền có thể là chúng ta Đại Trúc Phong. Lại nói, sư tỷ tính khí ta hiểu biết, giữ mình trong sạch, chuyên tâm tu luyện, từ bất quá hỏi ngoài cửa sự tình, ngươi về sau tốt nhất đừng lại nói. Tô Như trừng Điền bất dịch một cái, nghiêm mặt nói, ta biết. Điền bất dịch nhìn lấy Tô Như trịnh trọng bộ dáng, cũng hối hận chính mình vừa rồi nói vớ nói vẩn. Chỉ là hắn ra mặt không có đồ đệ mình Trương Tiểu Phàm dày. Mặc dù biết tự mình nói sai, cũng chỉ là cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì một hồi. A a a, tha mạng a, Lục sư tỷ, Điền sư muội, ta là Tằng Thư Thư a. A a a, tha mạng a, Lục sư muội, Điền sư muội, ta là Tề Hạo sư huynh a. Xem ở đồng môn học nghệ phân thượng, các ngươi liền tha ta đi, ta về sau cũng không dám lại trộm nghe các ngươi nói chuyện. Đúng lúc này, một trận như giết heo tiếng hét thảm, từ nơi không xa một mảnh rậm rạp cánh rừng truyền đến. Trong đó còn kèm theo nữ nhi Điền Linh Nhi tiếng quát mắng. Lục Tuyết Kỳ quát khẽ âm thanh, nghe đến mấy cái này không rõ thanh âm về sau, Tô Như cùng Điền bất dịch nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau, sau một lát, hai trên mặt người, tiếp theo đều lộ ra một tia thâm bất khả trắc nụ cười. Không dễ, nghĩ không ra, con gái chúng ta, như thế không chịu thua kém. Lần trước, ngươi ra chân hung hăng đạp Tề Hạo Tằng Thư Thư một lần. Sau đó, lại kém chút cùng Long Thủ Phong, Chiêu Dương Phong trở mặt. Bây giờ, con gái chúng ta lại bắt trước người cái này lão cha hành vi, thật sự là có kỳ phụ, tất có kỳ nữ. Tô Như nở nụ cười xinh đẹp, không chỉ có không chút nào vì cái này thê lương thanh âm mà thay đổi, ngược lại cùng Điền bất dịch mở lên trò đùa. A, Như muội, hẳn là có kỳ mẫu, tất có kỳ nữ mới đúng, con người của ta đầu đần, có thể nghĩ không ra kéo cái trước nữ đồng bạn chạy đến một chỗ bí ẩn chỗ, cố ý lớn tiếng nói chuyện bị người khác phát hiện theo dõi. Sau đó chợt mà ra tay, nhất cử đem đối phương bắt, hung hăng giáo huấn ẩu nghĩ cách, như loại này cao minh cùng cực chủ ý, chắc hẳn con gái chúng ta Linh Nhi cũng nghĩ không ra a. Điền bất dịch cũng cười nói, hai tay vuốt vuốt chính mình hàm dưới thưa thớt sợi râu. Phốp. Một tiếng, Tô Như cười rộ lên, dung nhan tuyệt mỹ, phảng phất ngày xuân nở rộ bách hợp hoa một dạng không màng danh lợi mỹ lệ. Cười nói, không dễ, nghĩ không ra, người hôm nay thế mà trở nên thông minh đứng lên, lập tức liền đoán được đây là ta cho Linh Nhi nghĩ kế. Không đơn giản, ta là nhìn lần trước, hai người này, thế mà thấy chúng ta Lão Thất, lâm vào Tử Linh Uyên mà bổ cứu, mà người đối bọn hắn giáo huấn, cũng không tránh khỏi quá nhẹ một chút. Lại thêm, cái này đáng chết Tề Hạo, đối con gái chúng ta, thế mà vẫn tặc tâm bất tử, vọng động tà niệm, dẫn tới Linh Nhi tức giận phi thường tức giận, liền yêu cầu ta đem bọn hắn chạy trở về, thuận tiện giáo huấn bọn họ một trận, mà ta cũng là suy nghĩ liên tục, cảm thấy, vẫn là làm như vậy tương đối tốt chút, bọn họ ăn thiệt thòi, bị trừng phạt, hẳn là sẽ xám xịt địa không mời tự xé. Hắc hắc, cái này Tề Hạo tiểu tử, đến ta nhìn hắn cũng là một cái tuấn tú ra bầy tiểu tử. Thật không nghĩ đến, hiện tại thế mà biến thành tặc đầu chuột não, làm chút gà gáy chó loại hình sự tình, chân thực để cho người ta mở rộng tầm mắt, cùng chúng ta Lão tử kém xa. Chỉ như vậy một cái đố kỵ người tài, tu vi thấp, mày gian chuột não ra hỏa, vận ý nghĩ háo huyền, Lão Cáp Mô muốn ăn thịt thiên Nga, muốn ngọc bội ta Điền Bất Dịch bảo bối nữ nhi, nằm mơ đi thôi. Điền Bất Dịch khẽ nói, không sai, chúng ta bảo bối nữ nhi, làm sao lại giao phó cho như thế một cái thấp ba tiện bốn người đâu. Tô Như cũng cười phụ họa nói, cho nên, chúng ta bây giờ cũng liền chứa không nghe thấy Tề Hạo tằng thư thư thê lương tiếng hét thảm âm. Chờ một lát nữa, chúng ta Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ trở về hướng chúng ta cáo trạng hai người bọn họ thế mà được vô sỉ sự tình. Nghe lén hai người nói chuyện về sau, chúng ta lại đi xem một chút Tề Hạo, tằng thư thư hiện tại thê thảm bộ dáng. Chắc hẳn, đến lúc đó, hai người bọn họ xấu hổ phía dưới, chắc chắn xách ra bản thân dẫn đầu sư môn sự tình. Mà chúng ta đại khái có thể nói, đến Nam Cương điều tra ngư nhân nhất tộc sự tình, liền từ chính chúng ta người để hoàn thành đến, bọn họ rất không cần phải để ý, cứ việc Thanh Vân Môn liền, mà chúng ta chỉ cần giả bộ nổi giận, chỉ trích Linh Nhi Tuyết Kỳ vài câu là được rồi. Mà lại, như muội, người nghĩ đến tốt chu đáo, cũng là hai người bọn họ sau khi trở về, hướng Thương Tùng, Thương Chính Lương kể ra chuyện này. Đang nghe bọn họ lại là bởi vì nghe lén Linh Nhi Tuyết Kỳ nói chuyện mà bị phát hiện ra sức đánh về. Sao, cũng hội cảm thấy mình thật mất mặt chạy đến trước mặt trưởng môn cùng chúng ta Đại Trúc Phong làm. Ầm ĩ, cho dù bọn họ mặt dày mày dạn chạy đến trước mặt trưởng môn. Cáo trạng chúng ta cũng hoàn toàn có thể bắt lấy bọn hắn len lén đi theo Linh Nhi Tuyết Kỳ nghe lén nói. Chuyện không thả. Chúng ta trưởng môn sư huynh, từ trước đến nay đối làm những này gà gáy chó sự tình đệ tử xử phạt là tương đương nghiêm khắc, nhất định sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn, bọn họ sẽ chỉ quăng lên thạch đầu, nện chính mình chân, tự mình chuốc lấy cực khổ. Điền Bất Dịch a a cười nói, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn tia lửa, không tệ, trưởng môn sư huynh từ trước đến nay cực sĩ diện. Không bình thường hy vọng môn hạ của chính mình đệ tử. Cũng giống như cái kia dạng, hào hoa phong nhã, nho nhã quân tử, tu vi cao tuyệt, quang minh chính đại, một khi phát hiện trong môn xuất hiện tà ác đệ tử. Chuyện thứ nhất, tất sẽ đích thân xuất thủ hạ xuống trừng phạt, thậm chí xảy ra ngoan thủ, thanh lý môn hộ. Tô Như mỉm cười, liễu mi giãn ra. Tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp bắn ra bốn phía, như muội, cao minh a, dù cho sau cùng bọn họ tự mình tới tìm chúng ta phiền phức. Cho dù không nói cho trưởng môn chân nhân, lại Lục Tuyết Kỳ ở bên trong, lại là tự mình xuất thủ kích thương Tề Hạo tằng thư thư người. Không thể nói được, người cái kia tốt sư tỷ Thủy Nguyệt chỗ Tiểu Trúc Phong, cũng phải tham gia liền tiến đến. Trợ giúp chúng ta đối phó Thương Tùng, Thương Chính Lương, Điền Bất Dịch cười nói, thần sắc hưng phấn vô cùng,